Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, 047, Tô Văn Tặng, thực mau, chủ tớ bốn người rời đi cái kia kết giới về tới Cửu Hoàng Tử Phủ, về tới phòng lúc sau. Lãnh Minh Dạ Lôi kéo Tô Văn ngồi ở trên ghế, rồi sau đó, thật cẩn thận nâng lên đối phương cánh tay. Xốc lên đối phương ống tay áo, vì Tô Văn kiểm tra thương thế, không có việc gì. Kỳ thật, cũng không thế nào, hộ giáp rốt cuộc vẫn là vì Tô Văn che đậy đại bộ phận công kích cùng thương tổn. Mà chân chính rơi xuống Tô Văn cánh tay thượng thương tổn cũng không nhiều. Nhưng là, nhìn Tô Văn cánh tay thượng bị bỏng rát một mảnh đỏ bừng làn da. Lãnh Minh dạo mày như cũ túc mà gắt gao. Nâng lên tay tới, màu lam nhạt nước gợn văn giống như là tốt nhất gấm vóc giống nhau, chậm rãi triển ở Tô Văn bị thương cánh tay phía trên. Nhìn cánh tay thượng sưng đỏ chính nghĩa mắt, thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất. Tô Văn hơi hơi cong lên khóe miệng, người thật đúng là lợi hại. Lần trước cùng ta đánh nhau, lưu thủ đi, phía trước hai người tranh đấu thời điểm, nam nhân nhưng không có lợi hại như vậy, nghiễm nhiên là có điều giữ lại. Hừ, ngươi lại không phải thật sự muốn giết ta, hà tất toàn lực ứng phó. Lúc ấy ở Tô Văn ngầm phòng làm việc, tuy rằng Tô Văn thực tức giận, thực phẫn nộ, nhưng là Lãnh Minh Dạ nhìn ra được tới, Tô Văn cũng không phải thật sự muốn giết hắn, cho nên cũng liền không có toàn lực ứng phó. Bất quá đêm nay bất đồng, đối thủ thực lực vốn là không yếu, nếu là Lãnh Minh Dạ lại che giấu thực lực nói, một hàng bốn người thế tất là muốn chết ở cái kia kết giới. Cho nên, hắn hôm nay là dùng toàn lực, ngươi như thế nào biết ta không nghĩ giết ngươi? Chớp chớp mắt, Tô Văn tò mò hỏi, liếc hắn một cái, Lãnh Minh Dạ chỉ là đạm đạm cười, cũng không có trả lời. Vì cái gì biết, tự nhiên là cảm giác được. Liếc thấy nam nhân thu hồi màu thủy lam quang mang, Tô Văn cúi đầu vừa thấy, chính mình cánh tay đã không còn sưng đỏ, hoàn hảo như lúc ban đầu, người thủy nguyên tố cũng thật lợi hại. Bất quá, ta như thế nào cảm giác lạnh căm căm, cánh tay thượng bỏng rát là hảo, chính là mạc danh, Tô Văn lại cảm giác được trên người lạnh căm căm. Đặc biệt là bị Lãnh Minh Dạ trị liệu qua cánh tay. Càng là lạnh như băng, ta là tám tinh vu sư. Trong nước đã tự mang theo một ít hàn khí. Thủy diễn sinh thể là băng. Nếu là có thể trở thành vu tôn, ta liền có thể hóa thủy vì băng. Nghe được nam nhân nói, Tô Văn cúi đầu nghĩ nghĩ. Vu tôn rất lợi hại sao? Đương nhiên, ngươi biết không? Ở vu thuật trên đường lớn, mỗi 100 năm, 50 vạn tu giả bên trong cũng chỉ có thể có một người tu giả tu luyện thành vu tôn. Nếu có thể trở thành vu tôn, liền có thể thoát ly kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 cái căn nguyên hệ thống. Tấn chức vì càng cường hệ thống, nghe nam nhân cẩn thận giảng dài. Tô Văn liên tiếp gật đầu, 51 phần vạn. Nghe tới giống như thực không tồi bộ dáng đâu. Vu tôn lục cấp cao thủ, có thể hóa thủy vì băng, luyện hỏa vì lôi, ngự mộc thành phong trào. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều rất tưởng trở thành kia 51 phần vạn. Mở to một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, Tô Văn nghiêm túc mà lại chuyên chú nhìn chằm chằm nam nhân phỉ thúy giống nhau màu xanh biếc đôi mắt hỏi, nói dễ hơn làm. Kỳ thật, trở thành vu tôn là mỗi một cái tu giả tâm nguyện. Nhưng, tu luyện chi lộ vẫn luôn là nhấp nhô khó đi. 51 phần vạn, đó là bao lớn cơ duyên, bao lớn vận khí a. Nó có thể làm ngươi trở thành vu tôn sao? Lấy ra chính mình hổ phách nguyên thạch. Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, liếc thấy trong tay đối phương hổ phách nguyên thạch. Lãnh Minh Dạ hơi hơi sửng sốt một chút. Có lẽ đi, Này viên hổ phách nguyên thạch rốt cuộc chất chứa nhiều ít linh lực. Lãnh Minh Giả cũng không biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Nếu có này hổ phách nguyên thạch mặc dù không thể trở thành vu tôn. Muốn thăng cấp cửu tinh vu sư kia cũng tuyệt đối là làm ít công to. Kia, ngươi liền trở thành kia 51 phần vạn đi. Nói chuyện, Tô Văn kéo qua nam nhân tay. Trịnh trọng chuyện là đem hổ phách nguyên thạch giao cho nam nhân trên tay, Tô Văn. Ngươi, nhìn trong tay hổ phách nguyên thạch, lại ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía đối diện Tô Văn. Lãnh Minh Dạ mãn nhãn hoang mang há to miệng, hổ phách nguyên thạch kiểu gì chân quý bảo vật. Hắn như thế nào sẽ như vậy dễ dàng tặng cho ta đâu. Dù sao ta cũng dùng không đến, vậy cho ngươi dùng hào. Mỉm cười, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, kỳ thật, này viên hổ phách nguyên thạch nguyên bản chính là cấp người nam nhân này mua. Bởi vì, Tô Văn biết hắn là tám tinh vu sư khoảng cách vu tôn chỉ có một bước xa. Bởi vì, Tô Văn không nghĩ cái kia thái tử ở hắn nam nhân phía trước được đến hổ phách nguyên thạch trở thành vu tôn. Cho nên, hắn mua theo lý thường hẳn là, đưa cũng là như vậy theo lý thường hẳn là, nhưng đối mặt hắn kia theo lý thường hẳn là bộ dáng, Lãnh Minh Dạ nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng tâm hồ. Lại như thế nào cũng vô pháp lại bình tĩnh đi xuống. Hết chương.